BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 41, góc truyện audio.com. Jin Ah chúc con sinh nhật vui vẻ nhé, mẹ và ba luôn ủng hộ và theo dõi con, hãy cố gắng trong sự nghiệp sắp tới nhé, ba mẹ yêu con, Jinnie Hoa Tinh, BTS Hoa Tinh. Màn hình hiện lên bố mẹ Jin xuất hiện nói những lời động viên con rồi lại tắt luôn. Những giây phút ngắn ngủi đó cũng đủ làm cho Jin phải rơi nước mắt. Một buổi tiệc trôi qua êm đêm, mọi người đều mang một tâm trạng vui vẻ mà đi ngủ, và ngày hôm nay chắc hẳn sẽ không làm Jin quên được tấm ảnh mà cả BTS, Solar, tổ đạo diễn, ARMY và System chụp chung. 6 giờ sáng lại một buổi sáng sớm chào ngày mới của Eunji, nhưng lạ thay hôm nay cô không phải người dậy sớm nhất mà là Saeyan và Haeji. Saeyan Onni, em không biết là phải tặng gì cho Sunbenum. Haeji tuy miệng nói nhưng tay chân vẫn đang chật vật mặc đồ. Từ khi nào mà em có giác quan thứ 6 giống như Jimmy vậy? Saeyan thản nhiên ngồi trên giường đung đưa chân nhìn cô em đang hấp tấp mặc quần áo. Em làm gì có, Onni đang nói nhảm gì vậy? Haeji bận bịu nói, tay chân vẫn không ngừng hoạt động. Sao em biết hôm nay là sinh nhật của Daniel Sunbenum? Saeyan thắc mắc hỏi. Bias của em mà trời ơi. Haeji nhìn Saeyan bằng nửa con mắt kỳ thị. Nghĩ sao vậy, em đây là nữ hoàng lạc đường nhưng mà trí nhớ rất siêu nha, chỉ cần là idol em đều nhớ hết. Haeji suy nghĩ rồi tự cười mỉm khiến Saeyan phải lùi xa cô vài bước vì sợ lây bệnh tự kỷ. Cạch, tiếng mở cửa đưa Haeji về hiện tại, theo phản ứng cả cô và Saeyan nhìn ra ngoài cửa liền bắt gặp dáng người và khuôn mặt quen thuộc của Soyeon đang đi tới. Sao hôm nay dậy sớm vậy, có chuyện gì vui sao? Soyeon đá lông nheo nhìn Saeyan. Haeji muốn được tặng quà cho Daniel Sunbenum vì hôm nay là sinh nhật của Oppa. Saeyan lắc đầu miệng cười gượng trước sự đáng yêu quá lố của Haeji. Thật sao, vậy còn không mau báo tin cho Jimmy đi, con bé cũng là fan số 1 của Daniel đó. Soyeon nói là làm cô chạy đi ngay sau câu nói nhưng lại bị bàn tay Haeji kéo lại. Chuyện gì vậy, để Onni đi báo tin cho con bé. Soyeon cười rạng rỡ nói với Haeji. Jimmy đâu có ở đây. Saeyan lắc đầu nhìn cô em ngây thơ. Là sao? Soyeon thắc mắc hỏi cô, còn kèm theo cái biểu cảm khuôn mặt ngu ngơ chưa từng thấy. Cái tội ăn no say xong rồi lăn lên giường ngủ bán sống bán chết nên mới không biết hôm qua tiệc tan Kevin lại dẫn Jimmy về biệt thự để chăm sóc rồi. Haeji giảng lý lẽ cho cô chị hiểu. Chẳng phải hôm qua còn rất khỏe sao? Sao lại phải về cái biệt thự đó nữa? Soyeon cơ mặt nhăn lại, cô rất khó chịu và tức giận khi thấy ai đó bắt ép các cô chị và những đứa em mình phải làm một việc mà người thân của cô ghét. Biết làm sao được, chị cũng muốn giữ con bé ở lại để chăm sóc lắm chứ, nhưng chúng ta đâu đủ khả năng để làm việc đó, ai trong chúng ta đã từng học qua ngành y sao, để Jimmy ở biệt thự sẽ được bác sĩ giỏi nhất chăm sóc, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nên em đừng lo. Saeyan nói một tràng dài bằng tiếng Việt, Onni lại quên ngữ pháp nữa rồi sao? Soyeon nhìn Saeyan bằng nửa con mắt khiến cô chị lạnh sống lưng. Không phải đâu, tại Onni nói tiếng Hàn hay vấp với lại bị chậm nên truyền thể tiếng bản địa cho nhanh. Saeyan chối bay biện rồi đá lông nheo cho Haeji cầu sự trợ giúp. Được rồi, Onni tha cho Saeyan, Onni đi ạ, Haeji vẫn là ngoan ngoãn giải vây cho mấy cô chị. Cạch, tiếng mở cửa vô duyên lần thứ hai vang lên, lần này là mấy chị lớn đi tới. Mấy đứa này hôm nay tiến bộ vượt bậc đó nha. Góc truyện audio.com. Eunji nhìn mấy đứa em đã quần áo, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ mà nội tâm kêu gào trong hạnh phúc. Điều làm cô vui mừng ở đây không phải vì thấy mấy đứa em đã trưởng thành, mà điều làm cô vui sướng là sau này không cần tốn hơi tốn sức đi gọi mấy đứa em quỷ cái nữa. Bớt diễn đi Onni, Haeji nói một câu xoáy sâu vào nội tâm của Eunji. Haeji, từ khi nào em có giác quan thứ 6 vậy? Haeji nói trong lời nói có chút trêu chọc Eunji. Làm gì có đâu, tại em sống với mọi người lâu rồi nhìn cũng muốn chai mặt luôn rồi, làm sao mà không nhìn thấu được tâm can của mọi người. Haeji nghiêng nhẹ đầu nói đầy tự tin. Ha ha ha ha, thấy gì chưa, nuôi nó lớn rồi giờ nó bật lại cả chị già luôn, ha ha ha. Haeji bật cười trước câu đáp trả dễ thương của Haeji. Hừm, Soyeon, hừ, dài một tiếng rồi lườm Haeji. Haeji, Onni mau chạy. Saeyan nắm tay Haeji chạy ra ngoài khiến mọi người ngạc nhiên. Em chưa nói xong mà. Soyeon chau mày nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Saeyan và Haeji. Có chuyện gì với Soyeon vậy? Eunji nói thầm với Haeji. Soyeon, Onni đang tức vì mọi người cứ luôn quên ngữ pháp đó, tốt nhất hai người nên đi trước đi, nếu không để một tí nữa Soyeon Onni hỏi đến thì sẽ không trả lời được đâu. Haeji ghé vào tai Eunji nói thầm. Nghe lời khuyên từ Heji, Eunji liền huých tay Hajin ra hiệu đi ra ngoài, như hiểu ra ý cả hai cô đều đi ra ngoài bỏ lại Heji cùng Soyun với cái không khí căng thẳng trong phòng. Heji tự ngẫm không biết cuộc đời cô rồi sẽ ra sao nếu cô còn ở đây, cô tự trách cô đã quá hiền và quá tốt khi đi nhắc nhở cho mấy cô chị thoát khỏi chỗ chết chóc và nguy hiểm, còn cô giờ thì phải ở lại hứng toàn bộ cơn thịnh nộ của Soyun. Một buổi sáng trôi qua êm đềm, các thành viên của BTS và Seoul đều đã thức dậy chuẩn bị đến công ty. Tại công ty Big Hit, mọi người trong tổ đạo diễn đang bận bịu gói quà, chẳng ai nhận ra rằng cả hai nhóm đã đến. Bang PD, Nim cũng đang vướng víu với mớ rắc rối của mấy nhà quản lý bên công ty khác. Cả hai nhóm đi đến chỗ Bang PD, Nim lễ phép gặp người chào ông. Eunhyung Haseyo, BTS và Seoul đồng thanh. Bangtan, Seoul các bạn đã đến đông đủ rồi sao vậy, thì mau theo tôi đi mua quà nào. Bang PD, Nim cởi bỏ khuôn mặt nghiêm túc, ông nở nụ cười hiền với hai nhóm. Dạ đi đâu vậy ạ, mà mua quà gì vậy ạ, Jin thắc mắc hỏi. Đi theo tôi rồi mấy đứa sẽ biết, Bang PD, Nim nói rồi dẫn theo BTS và Seoul ra xe. Đúng như suy nghĩ của vị lãnh đạo Bang PD, Nim ở ngoài công ty đã tụ tập đông đủ các fangirl, fanboy của BTS và Seoul, tất cả thành viên nhanh chóng vào trong xe để tránh việc đụng chạm tới ánh mắt của phóng viên, nhà báo và anti-fan. Bang PD, Nim ngài có thể nói cho chúng cháu nghe chuyện gì được không ạ, Rapman thắc mắc từ nãy tới giờ. Được rồi tôi sẽ giải thích, bây giờ chúng ta sẽ đi mua quà. Bang PD, Nim nói một cách ngắn gọn càng khiến cho các thành viên khó hiểu. Mua quà sao ạ, để làm gì ạ, có sự kiện gì quan trọng sao ạ, Ji Hop hỏi. Mỗi thành viên của hai nhóm sẽ lựa những món đồ hợp lý để tặng cho Daniel Wanna One nhé. Bang PD, Nim nói, em biết ngay mà, hôm nay là sinh nhật Daniel San Benham, chắc chắn mọi người sẽ có cơ hội tặng quà cho Oppa. Heji vui mừng chân tay múa loạn xạ, đột nhiên cô nhảy cẫng lên khiến đầu va chạm mạnh vào xe. Ice, Heji thở dài một tiếng rồi lấy tay xoa lên chỗ vừa bị đập. Ha ha ha, đáng đời lắm, Sae-an cười như được mùa khi thấy đứa em bị đập đầu. Wanna One sao, góc chuyện audio.com. Jimin khẽ nói tên Wanna One khiến mọi người trong xe đều đổ dồn ánh mắt về phía anh như chờ đợi xem câu tiếp theo anh sẽ nói gì. À, không, không có gì đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút thôi ạ. Jimin nhìn mọi người đến ngơ cả mặt ra mãi mới nhận ra câu nói của mình đã khiến mọi người nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cuộc nói chuyện đưa các thành viên và tổ đạo diễn tới nơi mua sắm nhanh hơn, xe vừa dừng lại các thành viên đã nhanh chóng đi mua sắm. Các anh chị trong tổ đạo diễn phải phân công cầm máy quay chạy theo sau từng thành viên. Đi loanh quanh trong siêu thị một vòng, Dung Cúc đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, anh liền kéo theo V và Heji đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vai người đó. Sao em ở đây Jimmy? Heji ngạc nhiên khuôn mặt ngây thơ làm V phải bật cười. Ồ, mọi người ở đây sao, em tính đi mua quà gửi cho Daniel Hyung. Jimmy nói mắt chẳng thèm nhìn ba con người kia. Bang PD, Nim cũng dẫn các thành viên đi mua quà tặng cho Daniel San Benham đó. V nói, còn chuyện gì nữa không? Jimmy nói, là sao? Dung Cúc hỏi, không còn chuyện gì thì mọi người làm ơn đi chỗ khác chơi đi, em cần không gian yên tĩnh để chọn đồ. Jimmy liếc ba con người kia bằng nửa con mắt khinh bỉ. À, được rồi vậy em cứ từ từ chọn đồ nhé, tụi chị đi trước. Heji nói với Jimmy bằng cái giọng chua ngoa rồi kéo V và Dung Cúc đi. Tính tình Jimmy hay nóng nảy nhỉ? Dung Cúc cười trừ, mọi người thông cảm nhé, tính con bé trước giờ như vậy đó, dù có là thần tượng hay người lớn tuổi thì con bé cũng ít khi cư xử phải phép lắm, cứ không phải là người nhà là con bé đều cho là người lạ. Heji ủy khuất nói cô cần một ai đó trải qua cái nỗi khổ mà các cô chị phải sống với con bé đó bao nhiêu năm nay. Có phải là bị đa nhân cách rồi không? V đột nhiên phán một câu khiến Heji phải phì cười. Ai cũng nói vậy hết đó, nhưng thực ra không phải đâu, tính tình của Jimmy trước giờ là như vậy đó ạ, Heji nói. Ừm, thôi chọn đồ đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. 12 giờ khuya, trưa, mọi người đều có mặt đầy đủ tại sân khấu nơi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Daniel. Eunhyung, BTS đồng thanh chào Wanna One và các nhóm nhạc nổi tiếng khác như GOT7, ESO, TWICE, BLACKPINK, Big Bang, EXID. Eunhyung, các nhóm nhạc khác cũng cúi chào BTS. Eunhyung Haseyo, trái ngược với các tiền bối Seoul mới debut nên phải chào kính cẩn và lịch sự hơn. Seoul mấy bạn giờ đã nổi tiếng rồi nhỉ, lượt follow trên Twitter cũng đã đạt một mức độ khá cao rồi mà. Jackson khen ngợi, cảm ơn ạ, Soyun nói. Daniel chúc mừng em, Simon nói tay anh đưa túi quà đến trước mặt Daniel. Dạ em cảm ơn, Daniel cười tươi đón nhận món quà từ tay Simon, mặt anh cười rạng rỡ không nhìn thấy tổ quốc đôi mắt biết cười cùng cái răng thỏ lộ rõ khi anh cười càng làm anh trông thân thiện hơn. Cách chương.